Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thức tỉnh nữ thần. Diệp Thiên đánh cái rùng mình, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong miệng mũi đều là chọc người tâm hồn hương thơm, nhịn xuống thể nội một loại nào đó suy nghĩ. Hắn biết, hiện tại Nhan Như Tuyết cần có nhất thì là nam nhân. Chỉ có cùng nam nhân cái kia mới có thể tiêu trừ mị dược dược tính. Phía trên ngươi là không bằng cầm thú, không lên ngươi lại ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tốt phiền muộn a, thân là nam nhân quá có mị lực cũng là loại sai lầm a. Diệp Thiên nhìn lấy Nhan Như Tuyết tràn ngập khát vọng ánh mắt, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nhất trưởng đem Nhan Như Tuyết đánh ngất xỉu. Diệp Thiên nâng lên Nhan Như Tuyết, thoát ra rừng cây. Nhan Như Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt lúc, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm tại một trương lạ lẫm trên giường. Cứng rắn ván giường cấn cho nàng đau lưng, chăn mỏng bao trùm trên thân. Đây là một gian coi như sạch sẽ gọn gàng phòng ngủ. Ngoài cửa sổ sắc trời sắp ảm đạm xuống, có huyên náo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bệ cửa sổ hoa lan tản mát ra ưu nhã hương khí, tỏ khắp trong phòng ngủ. Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, phát ra rít lên một tiếng. Nàng thình lình cảm giác mình vậy mà không mảnh vải che thân nằm ở trong chăn bên trong. Xốc lên chăn mỏng xem xét, kinh ngạc đến ngây người. Màu trắng trên giường đơn nhiễm lấy từng mảnh huyết hồng, giống như đất tuyết bên trong nở rộ mai đỏ, thê mỹ diễm tuyệt. Nhìn thấy mà giật mình, lần thứ nhất không có. Nhan Như Tuyết thoáng chốc lòng như cho nguội, suy nghĩ lại trở lại trước khi hôn mê, ý đồ đối nàng áp dụng làm loạn lưu manh đều bị Diệp Thiên cắm trong đất, không có khả năng áp dụng hành vi phạm tội. Nói như vậy, chính mình lần đầu tiên là bị Diệp Thiên cho lấy đi. Ta lúc đó người bị mị dược tra tấn, như vậy chủ động đầu nhập trong ngực hắn, thực cũng chẳng trách hắn, cùng hắn phát sinh quan hệ, dù sao cũng so bị cái kia 8 tên hỗn đản cưỡng hiếp phải tốt hơn nhiều. Nhan Như Tuyết đứt quãng, suy tư, cứ việc nàng biết rõ Diệp Thiên là bị ép cùng mình phát sinh quan hệ, nhưng sự thật này vẫn là làm nàng cảm thấy rất đối phó. Nhịn không được lệ rơi đầy mặt, người rốt cục tỉnh. Tại gian ngoài Diệp Thiên, nghe được bên trong căn phòng ngủ truyền đến Nhan Như Tuyết thanh âm, lập tức chạy vào, trên mặt vẻ vui mừng. Nhìn đến Diệp Thiên đang đứng tại trước mắt mình, Nhan Như Tuyết phản xạ có điều kiện giống như hai tay ôm ngực, muốn che chắn phong cảnh. Dù vậy, trên thân mảng lớn kiều diễm vẫn là không có chút nào che lấp bạo lộ ra. Tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, còn có hắn trơn nhẵn đều thỏa thích trong không khí, phóng xuất ra dụ tâm thần người phong tình. Không cho phép nhìn, xoay người sang chỗ khác. Nhan Như Tuyết âm thanh kêu to, tuyệt mỹ lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi cùng bất an, giống như chấn kinh con thỏ. Ta, y phục của ta đâu? Nhan Như Tuyết nắm lên chăn mỏng, đem trắng như tuyết rung động lòng người thân thể che phủ một tia không lộ. Đỏ mặt, ấp úng hỏi. Diệp Thiên quay người đưa lưng về phía Nhan Như Tuyết, nghiêm túc nói, bẩn như vậy, không xứng với ngươi cao quý lãnh diễm khí chất, sớm bị ta ném thùng rác. Nhan Như Tuyết tức giận đến bạo tẩu, muốn là trên tay có thanh đao, nàng thực sẽ không chút do dự đem kẻ trước mắt này chém chết. Thở dài ra một hơi, Nhan Như Tuyết biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý, tận lực để cho mình phẫn nộ tâm tình bình tĩnh trở lại. Tâm bình khí hòa cùng Diệp Thiên thương lượng, người nơi này có không có nữ hài tử y phục, trước cho ta mượn xuyên. Cả nước có 1,4 tỷ nhân khẩu, chỉ có ta không có người. Miệng, Diệp Thiên quay người nhìn qua Nhan Như Tuyết âm dương quái khí nói. Bản thân nam, yêu thích nữ, đến bây giờ không có nữ phiếu. Từ đâu tới nữ hài tử y phục? Lời này của ngươi hỏi ra, thật sự là làm tổn thương ta tâm. Diệp Thiên câu kia không nhân khẩu, để Nhan Như Tuyết mặt đỏ tới mang tai. Nàng đánh giá Diệp Thiên, thái độ thành khẩn chân thành tha thiết. Diệp Thiên, mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói, giúp ta mua một bộ quần áo. Áo lót muốn Victoria's Secret, màu xanh lam đường viền thêu lên tulip cánh hoa mỏng khoản lây loại kia. Quần lót muốn thấu thị lưới vải mỏng lây không dấu vết quần chữ T. Nhớ kỹ là màu kem sữa. Y phục sao? Ta suy nghĩ một chút. Nhan Như Tuyết cắn môi. Suy tư. Diệp Thiên mặt đen lên, trực tiếp đánh gãy Nhan Như Tuyết suy nghĩ. Đừng nghĩ, ngươi có tiền sao? Tại đem Nhan Như Tuyết quần áo ném vào thùng rác trước. Diệp Thiên cẩn thận tìm kiếm qua. Trong túi rỗng tuếch, liền một cái đồng đều không có. So với chính mình mặt đều sạch sẽ. Không có, Nhan Như Tuyết nhất thời nhụt chí, ngươi trước cho ta mượn một chút. Ta cũng không có, Diệp Thiên rút ra chính mình túi. Rỗng tuếch, ta tiền vừa mới toàn bộ dùng hết. Ngươi đưa di động mượn ta. Ta gọi điện thoại, gọi người đưa tiền tới. Không mượn. Nhan Như Tuyết triệt để tuyệt vọng, trợn trắng mắt. Ngươi đem tiền dùng đến địa phương nào đi? Mua quần áo à? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Nhan Như Tuyết thở dài, không có lên tiếng. Mấy năm giới thương nghiệp chìm nổi, đem nàng tâm trí rèn luyện được so người đồng lứa càng bình tĩnh thành thục. Âm thầm suy nghĩ, mình cùng Diệp Thiên vốn không quen biết, hướng hắn vay tiền, hắn không mượn, cũng rất bình thường. Đang lúc Nhan Như Tuyết vạn phần uể oải lúc, Diệp Thiên lại mặt mày hớn hở nói, ngươi không muốn biết ta mua cho ai y phục sao? Có quan hệ gì với ta? Nhan Như Tuyết uể oải đáp lại. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ta mua cho ngươi. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút. Diệp Thiên chạy ra phòng ngủ, sau đó giơ lên hai cái hộp tiến đến, đặt ở Nhan Như Tuyết trước mặt, đắc ý nói, thử nhìn một chút, cần phải vô cùng vừa người, ta vì ngươi lượng thân thể mua sắm. Lời nói này xong, không giống nhau Nhan Như Tuyết mở miệng, Diệp Thiên thì tự giác đi ra ngoài. Nhan Như Tuyết chần chờ, mở ra bao trang, thình lình phát hiện Diệp Thiên mua quần áo cùng chính mình trước đó bộ kia lại là giống như đúc. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Xuyên qua quần áo Nhan Như Tuyết, thở dài ra một hơi, luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn nội tâm bỗng nhiên chảy qua một tia ấm áp. Hướng về phía bên ngoài Diệp Thiên đạo, ngươi có thể tiến đến. Diệp Thiên chính bưng lấy một bản đảo quốc nữ lão sư album ảnh, nhìn đến say sưa ngon lành, cũng không quay đầu lại nói, ta đang bận đây. Nhan Như Tuyết dậm chân một cái, đi ra phòng ngủ, nhìn đến Diệp Thiên một mặt bỉ ổi tà ác biểu lộ, trên khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm album ảnh phía trên chỉ mặc quần áo lót, làm điệu làm bộ nữ lão sư. Ngươi người này quá thô tục, ngươi sao có thể nhìn loại vật này? Mới đối Diệp Thiên sinh ra một tia hảo cảm Nhan Như Tuyết, vừa nhìn thấy Diệp Thiên lúc này cử động, nhất thời cảm thấy một trận tức giận. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhìn xem nữ lão sư phát tiết một chút, tự sướng, không nguy hại trong hiện thực nữ nhân. Ta đây cũng là vì xã hội yên ổn đoàn kết làm cống hiến a. Nhan Như Tuyết đoạt lấy album ảnh, ném xuống đất, sụ mặt, ta nói không cho phép nhìn, cũng là không cho phép nhìn. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Nói đi. Diệp Thiên trợn trắng mắt. Nhan Như Tuyết cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ta có phải hay không phát sinh cái kia? Diệp Thiên lập tức nhảy dựng lên. Không có. Nhan Như Tuyết mắt đỏ trừng lấy Diệp Thiên. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên dám làm không cảm đảm,